Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 24. Băng Phong Tân Trịnh Cầu toàn đặt trước. Cộng a hàn khí ở Yến Quốc binh lính chu vi âm hồn bất tán. Bọn họ thể chất so với lên thường nhân tốt không ít. Thế nhưng là cũng không chịu được nữa khí tức lạnh lẽo như băng một mực ở bốn phía bồi hồi. Dần dần khôi giáp đóng băng, thân thể xuất hiện cứng ngắc trạng thái. Hàn khí này như câu hồn sứ giả, đem bọn hắn khí tức tất cả đều đóng băng. Toàn bộ Yến Quốc binh lính quân đoàn toàn bộ bị hàn khí đóng băng. Bốn phía tuyết hoa chậm rãi hạ xuống. Tháng 6 tiết trời đầu hạ dưới lên tuyết lông ngỗng. Hơn nữa cái này tuyết lớn hàn khí quỷ dị rất, vẻn vẹn đối với Yến Quốc đại quân đưa đến ảnh hưởng. Đây là chủ nhân lực lượng. Thấy được tình cảnh này, Vệ Trang khiếp sợ đôi mắt, trong lòng cảm thấy là vừa sợ lại buồn cười. Kinh ngạc là Diệp Vô Thiên lực lượng vượt xa mình tưởng tượng. Buồn cười là hắn còn tưởng rằng Diệp Vô Thiên một người không thể đối kháng thiên quân vạn mã. Diệp Vô Thiên lực lượng đã đạt đến thần linh cảnh giới. Thần muốn phàm nhân tử vong, chỉ cần một cái ánh mắt. Hàn Quốc quốc đô cách nơi này bao xa, Diệp Vô Thiên căn bản cũng không để ý tới phía dưới hoàn. Toàn 18 băng phong đại quân, nhàn nhạt hỏi, Hàn Quốc vị trí ở lục quốc trung ương, quốc thổ không lớn, quốc đô là Tân Trịnh, tuy nhiên có mấy cái thành trấn, phạm vi xem như một cái tỉnh như vậy lớn nhỏ. Lạc Ly hồi đáp, khoảng chừng có 3.000 dặm lộ trình, rất tốt. Bản tôn biết rõ mục tiêu chỗ. Diệp Vô Thiên lơ lửng ở giữa không trung, cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, như thiên thần. Diệp Vô Thiên thân ảnh thời khắc này dị thường cao to cực kỳ. Ở Hàn Quốc cảnh nội hầu như tất cả đều có thể nhìn thấy. Cơ Vô Giả cùng đông đảo đại thần ở ngoài đại điện, thất kinh nhìn trời khoảng không cái kia cao đến thân ảnh. Cả người không nhịn được run lẩy bẩy. Tại bọn họ như vậy chiến lực mà nói, Diệp Vô Thiên chính là thần linh. Thần linh buông xuống mang đến chính là hủy diệt hay là tân sinh. Bản tôn chính là Phi Lỗ quốc quân. Bọn người thần phục với ta, hoặc là tử vong. Diệp Vô Thiên chậm rãi thanh âm, như hồng trung giống như vang dội ở chân trời truyền bá ra. Dĩ nhiên để Hàn Quốc mỗi khắp ngõ ngách đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, thần phục với ta. Hoặc là tử vong, tám chữ đặc biệt là nặng, rơi vào trái tim đi theo đánh một dạng. Như vậy hành vi có thể nói thần tích, thêm vào mấy ngày liên tiếp đánh đâu thằng đó ác ma quân đoàn. Phi Lỗ nước tên dường như ác mộng đồng dạng quấn quanh ở Hàn Quốc cảnh nội. Phổ thông bình dân nghe được cũng nghe hổ biến sắc. Chớ đừng nói chi là nhìn thấy cái này dọa người thần tích. Cùng với thần linh giống như cao to thân ảnh, phổ thông bình dân tất cả đều quỳ trên mặt đất, cả người không tự chủ được run rẩy lên. Tình cảnh này ở Hàn Quốc cảnh nội đại đa số khu vực, không có chỗ nào mà không phải là thuyết phục ở Diệp Vô Thiên dưới chân. Vẻn vẹn Hàn Quốc hoàng cung phụ cận, những cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại thần, Cơ Vô Giả chờ võ tướng, tuy nhiên trong lòng, thân thể hoảng sợ đòi mạng, nhưng mà bọn họ cũng biết thần phục, tương tự đối phương sẽ không bỏ qua chính mình, bọn họ còn muốn liều mạng chống lại, chính diện chống lại dũng khí là không có. Cơ Vô Giả chờ bây giờ nghĩ là chạy ra Hàn Quốc, vĩnh viễn không nên cùng Phi Lỗ nước là địch, đừng đi chịu chết, đáng tiếc, tại bọn họ lên khiếp đảm suy nghĩ. Hết thảy đều đã muộn, Diệp Vô Thiên hai tay trong lúc đó phát ra đại lượng hàn khí. Luồng khí lạnh kia hình thành một cái khí đoàn phô thiên cái địa mà đi. Lơ lửng ở Tân Trịnh trên giữa không trung, lại đến luồng khí lạnh kia lưu lạc xuống tràn ngập ở Tân Trịnh bốn phía. Tại đây băng lãnh hàn khí bên trong, toàn bộ Tân Trịnh cũng đóng băng lại. Các đại thần thất kinh vẻ mặt, khoa trương tốc độ. Bốn phía tuyết hoa phiêu linh, Ngày xưa phồn hoa thành thị tất cả đều rơi vào băng phong bên trong. Hàn Quốc Tân Trịnh thành băng phong chi thành. Sự kiện này, trên đời lại không có Hàn Quốc. Hàn Quốc hoàng thân quốc thích, đại thần tướng quân, cùng với Tân Trịnh đều thành băng điêu. Tân Trịnh thành cũng thành băng thành một tòa. Đến đây chiến dịch về sau, Phi Lỗ nước tên vang vọng toàn bộ đại lục. Tân nhiệm Phi Lỗ quốc quân, bách chiến bách thắng ác ma quân đoàn cũng là khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật tồn tại. Đối với dạng này kết quả, Diệp Vô Thiên căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Hắn hứng thú tới ra tay chỉ là vì là kiểm nghiệm mình một chút được tuyết nữ đặc thù huyết mạch lực. Lượng, Diệp Vô Thiên vẫn tính thỏa mãn, tuy nhiên vẫn chưa thể cùng hắn còn lại thủ đoạn lôi đình so với chủ nhân thần công vô địch, san bằng thất quốc ngay trong tầm tay. Vệ Trang thành kính quỳ bái trên đất, từ trong miệng hắn nói ra như vậy lời nịnh nọt ngữ có chút buồn cười. Nhưng này cũng là thật tình, Diệp Vô Thiên bày ra lực lượng rồi cùng thần tích một dạng. Thân ảnh cao lớn kia lơ lửng ở giữa không trung, làm cho người ta uy hiếp lực quá mạnh mẽ, Vệ Trang đều có thể quỳ xuống lại, cho mình nịnh hót. Diệp Vô Thiên trong lòng hay là rất vui vẻ. Diệp Vô Thiên thản nhiên nói, người kiến thức ta binh lính cường đại, cần phải tiêu diệt lục quốc, để bọn hắn từ từ đi quá mất hứng. Ngày hôm nay lên, người chính là ta tam quân phó thống soái. Hướng đi Lạc Ly nhiều học một ít, đừng khiến ta thất vọng. Vệ Trang thực lực còn chưa đủ xem, Diệp Vô Thiên nhưng lại không chính mình đi điều giáo, ném cho Lạc Ly là tốt rồi. Lạc Ly cá tính, rất nhanh sẽ đem Vệ Trang trang bị đến tận răng. Còn Vệ Trang không chịu nổi tử vong, vậy thì đổi một người tốt. Diệp Vô Thiên lưu hắn lại chỉ là hứng thú gây ra. Có thể Vệ Trang không hăng hái, cái kia cũng không có cái gì. Chủ nhân, Hàn Quốc dân chúng ta xử lý như thế nào? Có phải hay không cũng giết? Lạc Ly rất không thích nhân loại, nói ra lời nói tràn ngập bạo lực. Vệ Trang nghe vậy giật mình, trước xem như chiến tranh, có đồ thành tình huống là cho địch nhân uy hiếp lực còn 650 có thể thông cảm được. Nhưng mà, hiện tại Lạc Ly dĩ nhiên có thể trực tiếp tuyên bố đồ sát. Vệ Trang tuyệt sẽ không cho là Lạc Ly là đùa giỡn. Nữ nhân này mỹ lệ như hoa, bằng lãnh tâm địa e sợ chỉ sợ đối với Diệp Vô Thiên lộ ra vui cười. Diệp Vô Thiên nói, toàn giết không cần thiết, ta muốn san bằng lục quốc còn cần binh lính, chọn thích hợp lưu lại, còn nó, mặc cho các ngươi xử trí. Diệp Vô Thiên lại dương dương vung tay lên, ra hiệu Lạc Ly cùng Vệ Trang có thể đi làm sự tình. Sau đó, hắn lại sẽ tử nữ kêu đến. Tử nữ khoảng thời gian này tu luyện cái kia vốn thích hợp bí tịch, đã sớm không giống năm xưa, trên thân phát ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Tử nữ chậm rãi đi tới Diệp Vô Thiên gian phòng, trên thân mang theo một luồng tử sắc khí lưu. Loại này khí lưu có chứa cự đại uy áp, cho dù là Vệ Trang cấp bậc như vậy gặp phải, cũng sẽ không chịu đựng được bất tỉnh đi. Đương nhiên, sát khí chỉ sợ đối với những khác người bày ra. Gặp mặt Diệp Vô Thiên, tử nữ là mặt mày hớn hở, đặc biệt là cái kia vũ mị vẻ mặt càng thêm rung động lòng người. Nhìn thấy vũ mị tử nữ, Diệp Vô Thiên cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn vốn là chỉ là muốn nhìn nàng một cái tình huống tu luyện, nhưng này so với tưởng tượng còn tốt, càng thêm không nhịn được muốn thương yêu một phen. Diệp Vô Thiên phất tay một cái, sớm đã có phong tình vạn chủng tử nữ liền nghênh đón. Lại là liên tiếp 5 ngày rung động lòng người xuân sắc. Tử nữ tu vi tăng nhiều, Diệp Vô Thiên cũng hưởng thụ càng tăng nhanh hơn sống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.